cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 40, khóc chuyện audio.com. Triệu Mộ Tịch nhớ tới khi còn bé, đã từng nằm nhoài bên ngoài tủ kính, nhìn những đứa trẻ khác đàn dương cầm, rất hâm mộ. Hiện tại nhìn trước mắt một loạt phím đàn đen trắng này, giống như thứ cách mình vô cùng xa xôi, một hồi lại như gần ngay trước mắt. Nàng nhìn kỹ giữ đường một chút, trước tiên ngươi nghe ta đánh trước. Triệu Mộ Tịch đối với người biết đàn dương cầm có một loại hảo cảm đặc biệt. Kỷ Giữ Đường cùng nàng sóng vai ngồi, suy nghĩ một chút, đầu ngón tay ở trên phím đàn, chậm rãi đánh, giai điệu từ đầu ngón tay chảy ra, lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Cái này rất thích hợp với Triệu Mộ Tịch, dù sao Triệu Tiểu Thư thích xem sao trời như vậy. Kỷ Tổng cố ý thả chậm tốc độ, hơn nữa chỉ đánh một câu như vậy, nghe giai điệu có chút đáng yêu. Triệu Mộ Tịch vui vẻ nở nụ cười. Ánh mắt của Triệu Mộ Tịch lạc trên tay của nàng. Đôi tay này phỏng chừng có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nghiêm khắc nào của người tay khống. Trắng nõn nhẵn nhụi, ngón tay vừa mảnh vừa dài. Ngay cả móng tay so với người bình thường cũng đẹp đẽ hơn. Bởi vì phải đàn dương cầm, móng tay của nàng được tu bổ vô cùng bằng phẳng, nhìn sạch sẽ thoải mái. Người tay khống là người yêu thích nhìn những đôi tay có hình dáng đẹp. Đưa tay lại đây, Triệu Mộ Tịch phát hiện tay của mình đã bị nàng nắm lấy. Thả ở trên phím đàn, lúc đầu ngón tay đụng tới phím đàn, ở trong lòng Triệu Mộ Tịch có một loại cảm giác kỳ diệu. Nguyện vọng khi còn bé, sau mười mấy năm đã thực hiện được, đây là lần đầu tiên nàng chạm vào đàn dương cầm, trước tiên dùng một tay thử xem. Theo ngón tay của ta động, Kỷ Giữ Đường dùng tay phải hoàn toàn che ở trên mu bàn tay của Triệu Mộ Tịch. Năm ngón tay của các nàng đều chồng lên nhau, lòng bàn tay của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng ngón tay của Kỷ Giữ Đường so với nàng hơi dài hơn một chút. Triệu Mộ Tịch nhìn bàn tay của các nàng chồng lên nhau, lòng bàn tay nhẵn nhụi của nàng đặt trên mu bàn tay mình. Triệu Mộ Tịch trong đầu nháy mắt trống không. Căn bản không biết nên làm gì. Hiện tại cái tư thế này giống như được Kỷ Tổng ôm lấy từ phía sau. Lúc trước lần đầu tiên Triệu Mộ Tịch dạy nàng gắp thú bông. Cũng giống như vậy, Kỷ Giữ Đường nghiêng đầu đi nhìn nàng một chút. Khóe miệng cười, nhẹ giọng nhỏ nhẹ dạy nàng những thứ căn bản nhất. Thiểm, thiểm, lượng, tinh, tinh, mãn, thiên, đều, là, nhỏ, tinh, tinh, lại một lần nữa. Kỷ Giữ Đường dùng tay trái cùng giai điệu, tay phải cầm lấy tay Triệu Mộ Tịch, dạy từng chút một, cái tư thế này rất ám muội, không biết lúc nào thì bắt đầu. Kỷ Giữ Đường phát hiện mình thích ở chung cùng Triệu Mộ Tịch như vậy. Trước đây chỉ là hống nàng chơi vui, hiện tại là hưởng thụ tiếp xúc như vậy. Kỷ Giữ Đường không giống với Triệu Mộ Tịch, tất cả sự tình đều yêu thích nắm giữ quyền chủ động. Có cảm giác chính là có cảm giác. Cho dù là hai người phụ nữ, nàng cũng sẽ không chọn trốn tránh. Triệu Mộ Tịch muốn nghiêm túc học, nhưng lại không có cách nào hảo hảo học. Trong lòng có chút hưởng thụ, nhưng càng nhiều hơn chính là dày vò. Kỷ Giữ Đường lại có ý gì đây? Không cảm thấy các nàng như bây giờ có chút không thích hợp sao? Lại đánh thêm một lần nữa. Triệu Mộ Tịch mất tập trung, Kỷ Giữ Đường lại dạy đến hết sức nghiêm túc. Làm Triệu Mộ Tịch cảm thấy, là do tâm tư của mình quá không đơn thuần, ta đi làm cơm, Kỷ Giữ Đường buông tay nàng ra, đi đi, Triệu Mộ Tịch tận lực làm cho biểu hiện của mình được tự nhiên nhất. Đồng thời coi chính mình ngụy trang rất khá, nhưng nàng lại không gạt được mắt vàng chói lửa của Kỷ Tổng. Hiện tại tất cả hành vi của Triệu Tiểu Thư, ở trong mắt Kỷ Tổng, là vừa ngạo kiều lại vừa khó chịu. Trò chơi ám muội giữa các nàng lại đang tiếp tục, bất quá lần này, Kỷ Giữ Đường cũng biến thành muốn thật rồi. Triệu Mộ Tịch đi rồi, Kỷ Giữ Đường tiếp tục ung dung đánh từ khúc, trong đầu hiện lên hình ảnh giữa các nàng. Kỷ Giữ Đường nhắm mắt cười yếu ớt, bây giờ, y muốn sở hữu, đối với Triệu Tiểu Thư không chỉ càng ngày càng mạnh, mà là trắng trợn chiếm hữu. Điều đáng sợ nhất của Kỷ Tổng, chính là nàng biết tất cả mọi chuyện. Nhưng cái gì cũng không nói, không có chút rung động nào ở mặt ngoài, dù đã thấy rõ các loại phương pháp, hành động của ngươi, Triệu Mộ Tịch từ lúc mới quen nàng bắt đầu, liền rơi vào cái tròng của nàng. Bản thân nghĩ chính mình đã thoát khỏi, kỳ thực vẫn đang xoay vòng vòng ở trong bẫy của kỳ giữ đường. Ám muội giữa các nàng, lúc nào nên đâm thủng, quyền chủ động khống chế hoàn toàn ở trong tay kỳ tổng. Chỉ là, kém một bước ngoặt mà thôi. 7 giờ sáng, tay, Triệu Mộ Tịch mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, ở trong chăn, nàng đưa tay che bụng dưới của mình. Chướng đau dữ dội, tuy rằng không muốn rời giường, nhưng đã đến giờ, trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng vang lanh lành, là tiếng đồ vật bị rơi vỡ. Kỳ giữ đường vừa mới rửa mặt xong xuôi, nghe được âm thanh liền đi tới, chỉ thấy Triệu Mộ Tịch đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một tay ôm bụng, một tay thu thập mảnh vụn xứ trên đất. Sao vậy, thật xấu hổ, cầm không chắc, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Kỳ giữ đường là hỏi nàng người làm sao, sắc mặt khó coi, lúc nói chuyện cũng yểu xìu, cái bụng không thoải mái, uống chút nước đường đỏ là tốt rồi, từ mười mấy tuổi bắt đầu, mỗi tháng đều như vậy, Triệu Mộ Tịch đã quen rồi, nhịn một chút mấy ngày gì đến, kỳ giữ đường đỡ nàng lên, nữ nhân am hiểu nữ nhân nhất, nhẹ giọng hỏi nàng, cái kia đến rồi, đừng làm bữa sáng, để ta. Mấy ngày nay đừng đụng nước lạnh, công việc nhà cũng không cần làm, nghỉ ngơi thật tốt, ta không có chuyện gì. Ngữ khí của kỳ tổng, giống như đang đường hoàng ra dáng bàn giao công việc này nọ. Triệu Mộ Tịch nơi nào để ý được nhiều như thế, từ lúc nhỏ công việc mệt nhọc cũng làm không ít, lần đầu tiên trong kỳ sinh lý, có người nói nàng không nên đụng nước lạnh. Hiện tại nàng đang là bảo mẫu A, kỳ giữ đường đỡ nàng ra khỏi nhà bếp. Ta không nói lại lần thứ hai. Quan tâm đều là thể mệnh lệnh. Triệu Mộ Tịch chưa từng thấy có người đem ôn nhu cùng bá đạo kết hợp đến tốt được như vậy. Thật muốn van cầu kỳ giữ đường đừng tiếp tục đối tốt với mình như vậy nữa. Kỳ tổng, nghe lời, kỳ giữ đường sờ sờ tóc của nàng. Lại sờ nàng tóc, Triệu Mộ Tịch thật không chịu được kỳ giữ đường như vậy. Nàng cau mày, trong lòng không dễ chịu. Ngươi đừng như vậy, loại nào, kỳ giữ đường dùng ánh mắt, giảo hoạt, nhìn nàng chằm chằm, hỏi nàng, Triệu Mộ Tịch khó chịu đáp lại. Không có gì, khó chịu liền đi nằm. Người trong cuộc mơ hồ, Triệu Mộ Tịch đã không nhận rõ nàng cùng kỳ giữ đường hiện tại là đang xảy ra chuyện gì. Kỳ giữ đường đối với nàng tốt, cũng dễ dàng làm cho nàng suy nghĩ nhiều, hay là nàng không nên tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi. Nhiều một ngày cũng không được, ông chủ lớn ở trong bếp làm bữa sáng cho tiểu bảo mẫu. Khả năng là chuyện này xưa nay chưa từng có, Triệu Mộ Tịch ăn trứng gà rán kỳ giữ đường làm cho nàng. Cả người đều rất trầm mặc, nguyên nhân nàng không cao hứng. Là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy sao? Kỳ giữ đường ăn thổ ti mảnh, hay là càng yêu thích bữa sáng nóng hầm hập do Triệu Mộ Tịch làm? Sáng sớm không cần đưa ta, Hạ Tề sẽ đến tiếp ta, cơm tối ta với hắn cùng nhau ăn, hắn đưa ta trở về. Kỳ giữ đường cố ý ở trước mặt Triệu Mộ Tịch nhắc đến Hạ Tề. Cho dù biểu hiện chỉ là lơ đãng, tốt, Triệu Mộ Tịch ăn trứng. Ăn cũng không ngon, sau khi nghe được cái tên Hạ Tề từ trong miệng kỳ giữ đường. Trong lòng lại có cảm giác khó chịu, nàng thực sự là nghĩ quá nhiều. Kỳ giữ đường bắt lấy thất lạc thoáng qua trên mặt nàng. Cảm thấy là nên nói rõ với nàng rồi, có cái khúc mắc kia, để ở trong lòng sẽ kết mụn nhọt. Khoảng thời gian này, Triệu tiểu thư thực sự là vừa có thể giả vờ vừa có thể nhẫn. Ở nhà một mình, thân thể lại không thoải mái. Triệu Mộ Tịch không có ý định làm cơm. Nhưng thời điểm đến 11 giờ rưỡi, chuông cửa đột nhiên vang lên. Nàng cả kinh, ngày hôm nay kỳ giữ đường không có nói với nàng sẽ quay về ăn cơm chưa à, mở cửa. Một nữ nhân trung niên xa lạ. Triệu tiểu thư sao? Đại tiểu thư nói ta đến đưa bữa trưa cho ngươi. Tôn A Di là bảo mẫu lâu năm của kỳ gia. Ngày hôm nay kỳ giữ đường cố ý bàn giao nàng đến khu bên này. Đại tiểu thư chính là chỉ kỳ tổng, Triệu Mộ Tịch nhìn một túi lớn đựng hộp giữ nhiệt trong tay nàng nói. Vào đi, đem món ăn để ở trên bàn mở ra. Bốn món ăn một canh, còn đang nóng hầm hập. Kỷ Giữ Đường là con giun trong bụng nàng sao? Làm sao biết nàng sẽ không chịu ăn? Đột nhiên Triệu Mộ Tịch nhớ tới sáng sớm Kỷ Giữ Đường đã bàn giao. Không nên đụng nước lạnh. Điều này cũng, quá chi kỷ. A-di, cùng nhau ăn chứ. Tôn A-di đã bắt đầu thu thập việc nhà. Triệu tiểu thư khách khí. Ta đã ăn qua, ngài chậm dùng. Triệu Mộ Tịch nhìn bóng dáng bận rộn của người trước mặt. Đây là Kỷ Giữ Đường mời một bảo mẫu khác tới đây. Chăm sóc cho bảo mẫu của chính mình. Chấm, đến một giờ chiều, Tôn A-di lại thu thập đồ vật rời đi. Nàng đem tất cả sự tình đều báo cáo rõ ràng. Triệu Mộ Tịch cũng không có chuyện gì để làm. Mặc áo ngủ nằm ở trên giường. Tẻ nhạt cầm bút chì vẽ vời ở trên sổ tay. Một bộ dạ phục lộ lưng. Trong lòng Triệu Mộ Tịch nghĩ chính là bóng lưng của Kỷ Giữ Đường. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng chính là mặc một cái váy như vậy. Lưng rất đẹp, eo rất nhỏ, vóc người tỷ lệ không thể soi mói. Triệu Mộ Tịch nhàn đến phát chán liền vẽ những thứ này. Cho đến khi trên sổ đều là bóng lưng, trong lòng nghĩ đến ai, thì sẽ vẽ ra người đó. Di động chấn động, một tin nhắn được gửi đến. Canh cá, khá hơn chút nào không? Triệu Mộ Tịch nhìn tin nhắn này, không khỏi nghĩ, cùng Kỳ Tổng cùng một chỗ, nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Liền hướng về điểm ấy quan tâm đến người. Các nàng chẳng là cái thá gì, Kỳ Tổng đã ấm áp như thế. Nếu như các nàng là tình nhân, khả năng là đang nằm mơ. Nàng ưu tú như vậy, hung hăng như vậy, giống như nữ vương như thế. Người bình thường làm sao xứng với nàng. Thời điểm gần 5 giờ chiều, Tôn A-di lại đến, mang theo càng nhiều hộp giữ nhiệt. Triệu Mộ Tịch nhìn một bàn đầy món ăn. Nhiều như vậy, Tôn A-di đem cơm nước bày ra xong xuôi. Hỏa ái dễ gần nói. Từ từ ăn, rồi lại đi, Triệu Mộ Tịch, nàng một người làm sao có thể ăn được nhiều như vậy? Nếu như Kỷ Giữ Đường trở về còn tạm được, nghĩ đến Kỷ Giữ Đường. Trong đầu Triệu Mộ Tịch đột nhiên hiện lên hình ảnh nàng đang cùng Hạ Tề ăn bữa tối dưới ánh nến. Triệu Mộ Tịch nâng mặt lên, nhìn thức ăn đầy bàn. Đờ ra, lại bắt đầu nghĩ lung tung. 10 phút sau, lại có người đến nhấn chuông cửa. Kỷ Tổng, ngươi không phải. Triệu Mộ Tịch nhìn Kỷ Giữ Đường đứng ở trước mặt. Nàng không phải cùng Hạ Tề ăn cơm. Dưới ánh nến sao, sáng sớm, lúc Kỷ Giữ Đường nói đến Hạ Tề. Liền ngửi thấy, vị chua, trên người Triệu tiểu thư. Nàng cười nói, sợ một mình ngươi không ăn cơm. Trở về cùng ngươi. Kỷ Tổng, ăn cơm đi, ta đói. Triệu Mộ Tịch đâm cơm trong chén. Buổi chiều nàng đã suy nghĩ kỹ rồi. Hiện tại Kỷ Giữ Đường cũng quay về rồi. Kỷ Tổng, ta vẫn là từ chức đi. Kỷ Giữ Đường vẫn yên tĩnh ăn đồ ăn. Hờ hững nói rằng, tại sao đột nhiên muốn từ chức? Tôn tỷ làm cơm ăn rất ngon. Ngươi để nàng làm bảo mẫu so với ta còn thích hợp hơn. Triệu Mộ Tịch cảm giác mình thật sự không thích hợp tiếp tục ở bên cạnh Kỷ Giữ Đường nữa. Nàng đối với Kỷ Giữ Đường nghĩ quá nhiều. Đoạn thời gian gần đây đặc biệt còn lợi hại hơn. Còn đi làm, ngữ khí của Triệu Mộ Tịch bắt đầu chua lên. Ngươi có thể để cho Hạ Tổng tiếp, hoặc là tìm những người khác. Ngược lại, ta vẫn là từ chức đi. Triệu Mộ Tịch cảm giác mình xác thực không cần tiếp tục chờ đợi nữa. Hạ Tề không phải bạn trai của ta. Chấm, Kỳ Tổng rất biết bắt tâm người khác. Nghe Triệu Mộ Tịch nói nhiều như vậy, nàng chỉ giải thích một câu. Hạ Tề không phải bạn trai của nàng. Các ngươi, Triệu Mộ Tịch không nghĩ tới nàng sẽ nói một câu như vậy. Vẫn còn chưa hiểu tình huống ra sao. Sau đó Triệu Mộ Tịch liền nhìn thấy Kỳ Tổng lại hướng nàng cười bổ sung một câu. Ta độc thân, cách chương.